Có chồng là thần y, chương 641, chịu đòn nhận tội. Góc truyện audio .com. Chấm, bên trong phòng bao VIP, Hạ Quang Viễn đứng dậy, mặt nở nụ cười bắt tay với vị khách thân phận cao quý ở đối diện. Tổng giám đốc Hàn Anh yên tâm, trong vòng một năm, điểm chiếu phim ở ngoại ô phía Bắc chắc chắn có thể xây dựng xong. Ha ha, có lời này của ông chủ Diệp, tôi làm sao có thể vẫn không yên tâm. Thời gian một năm nếu như anh cảm thấy căng thẳng, tôi có thể thư thả chút thời gian cho anh. Hàn Thái Đông ở trước mặt cười vui vẻ. Vậy là đủ rồi. Tổng giám đốc Đông Anh đã lên tiếng. Dù thế nào cũng phải đủ. Nếu là bởi vì tôi bên này không ra sức, trì hoãn tiến độ quay phim của hạng mục anh Tổng giám đốc Đông, vậy tôi đúng là đã phạm phải tội lớn. Hạ Quang Viễn cười bắt tay với đối phương. Lời xã giao dư thừa thì tôi sẽ không nói với anh. Tình hình của người nhà vẫn ổn chứ? Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn quan tâm. Tất cả người nhà đều ổn. Vậy là được. Hôm khác nhất định đến nhà thăm hỏi. Không dám. Vậy thì tôi lặng lẽ đợi tin vui. Hạ Quang Viễn cười nói. Ha ha. Được. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Không bằng chúng ta xuống bên dưới uống chút rượu đi. Chấm. Đương nhiên. Hôm nay Tổng Giám Đốc Đông đã đến thế nào cũng phải uống vài lý. Mời. Hai người thân thiện vài câu thì đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Chạy đến bên người Hạ Quang Viễn. Hạ thấp giọng không biết đã nói gì bên tại đối phương. Hạ Quang Viễn nghe vậy. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Ngay lập tức toàn thân chấn động dùng mình. Người đó có phải là Biên Tử Nam không? Có phải hay không? Sắc mặt Hạ Quang Viễn tái nhợt chỉ vào đám người bên dưới nói. Tổng Giám Đốc Diệp, là anh ta. Người đàn ông lên tiếng trả lời. Anh ta nổi điên cái gì vậy? Mau ngăn anh ta lại cho tôi. Muốn chết thì đừng có con mẹ nó liên lụy tôi. Lời này Hạ Quang Viễn gần như là gào lên. Anh ta nhìn chòng chọc đám người bên dưới. Hai mắt đỏ lên. Ông chủ Diệp, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Thái Đông ở một bên khó hiểu hỏi. Tổng Giám Đốc Hàn, tôi bên này tạm thời đã xảy ra chút chuyện. Không có thời gian giải thích với anh. Xin phép vắng mặt một chút. Hạ Quang Viễn run cầm cập nói xong thì xoay người nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Mà lúc này ở dưới lầu, Sở Quốc Thiên đang ôm Lâm Thanh Di đi ra ngoài. Ở đây, Tổng Giám Đốc Biên sắp xếp chu đáo. Sở Quốc Thiên mất trí nhớ đi theo anh ta đến bên hồ không có người ở phía sau. Sở Quốc Thiên không nói chuyện, im lặng đi theo. Vừa mới đứng lại, hai người đàn ông đeo kính đen đứng ở sau lưng đối phương đã chắn ở phía sau Sở Quốc Thiên, nói đi. Tay và chân, cậu chọn cái nào? Tổng Giám Đốc Biên đốt điều thuốc. Vẻ mặt nhàn nhã nói. Sở Quốc Thiên cười khẩy một tiếng. Nếu như là anh muốn cái nào? Vậy thì tay đi. Dù sao không có chân vẫn có xe lăn bù vào. Tổng Giám Đốc Biên khinh thường nhìn Sở Quốc Thiên. Hít mạnh một hơi thuốc yếu ớt nói. Nói xong, hai người đàn ông chắn ở phía sau Sở Quốc Thiên đã hành động, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện hai sợi dây thừng. Những người này trái lại nhanh nhẹn, vẻ mặt không thay đổi đã chuẩn bị xong đồ nghề. Cũng không biết là lấy từ đầu ra, mặt Sở Quốc Thiên không thay đổi để Lâm Thanh Di trong lòng xuống. Một tay ôm lấy eo của cô, cảm giác say xỉn của Lâm Thanh Di xem như là đã hoàn toàn đi lên rồi. Tuy nồng độ của mấy ly rượu vang đó quả thật không cao. Nhưng cũng không phải là ranh giới chịu đựng cuối cùng mà cô ấy có thể chống đỡ được. Bây giờ càng chỉ có thể mềm nhũn khoác trên người. Sở Quốc Thiên, đừng làm tổn thương đến người vô tội. Tổng Giám Đốc Biên dương mặt nói. Tổng Giám Đốc Biên yên tâm. Chúng tôi sẽ chú ý một chút. Một người đàn ông lên tiếng trả lời. Cười dữ tợn. Đột nhiên. Một người trực tiếp giơ tay đâm đến ngực. Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên lùi lại một bước thì tránh được sự tấn công của đối phương. Không đợi người kia đứng vững tiến hành lần tấn công thứ hai thì nghe một tiếng quát to. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho tôi. Mọi người sửng sốt. Tổng giám đốc Biên không vui cau mày quay đầu nhìn về phía giọng nói. Tên không mở to mắt đó lại dám làm phiền ông đây. Nhưng mà đợi khi anh ta nhìn rõ người đi đến thì không khỏi sửng sốt. Cách Trương.